Chương 760, rắn xuất động. Người trung niên mặt sẹo chính là mưu đồ huyết tiên thạch cái kia tuần thú sư, dĩ nhiên hắn cũng không biết, huyết tiên thạch không phải thật sự huyết tiên thạch, mà là chân quý hơn huyết tinh thạch. Vài ngày trước, hắn phát động chỉ thấy tất cả hoang thú vây công thôn trang, vốn cho rằng có thể nhất cử đem thôn trang tiêu diệt, đem huyết tiên thạch cướp đi. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, nửa đường sẽ ra ngoài một cái người thần bí, chính mình sau cùng chẳng những không có công phá thôn trang, ngược lại tất cả hoang thú đều bị giết chết. Đáng giận người trung niên mặt sẹo siết thật chặt nằm đấm, trong mắt tràn đầy hung ác cùng cựu hận. Một tên tuần thú sư mặc dù có thể không ngừng thuần hóa hoang thú, nhưng dù sao thời gian cùng tinh lực đều có hạn, có thể thuần hóa hoang thú cũng sẽ không quá nhiều. Cái kia ngày vây công thôn trang hoang thú bầy, cơ hồ liền là hắn hết thảy hoang thú, có thể nói cả đời tích xúc đều hủy tại cái kia thôn trang bên trong. Tổn thất to lớn như thế, người trung niên mặt sẹo trong lòng hận ý có thể nghĩ. Làm sao, cái kia xen vào việc của người khác người thần bí khá cường đại, hắn cũng không dám trêu chọc, cho nên này chút thiên hắn vẫn luôn chôn ở ẩn nấp trong sân cốc, không dám bước vào tòa kia thôn trang, chỉ phái ra một con thiết vũ điểu tại giám thị bí mật. Hừ, thiếu 3 năm tiền thuế không có giao, ta liền biết các ngươi hội nhịn không được đi tới khố chát bộ lạc buôn bán huyết tiên thạch. Người trung niên mặt sẹo cười lạnh, nếu để mắt tới trường căn sinh thôn trang, tự nhiên là đã đem thôn trang tình huống tìm hiểu rõ rõ ràng ràng. Lần sau nộp thuế kim thời gian đã không xa, cái kia thôn trang không có khả năng một mực co đầu rút cổ xuống, cũng là vì cái gì người trung niên mặt sẹo một mực thủ tại thôn trang bên ngoài nguyên nhân. Căn cứ trương thôn trưởng nói, bọn họ thôn trang vị trí, ở vào nham mạc đại xâm lâm bên ngoài, nham mạc đại xâm lâm tại cả nhân tộc trong lãnh địa đều thuộc về vô cùng quần quận khổng lồ một cái rừng rậm, bên trong có phong phú sinh vật tài nguyên cùng với khoáng vật chất, chính là nhân tộc tự nhiên bảo khố. Dĩ nhiên, nham mạc đại xâm lâm khai phá tương đối khó khăn, chỉ có nhân tộc một chút đại bộ lạc mới có thể có thực lực kia, phổ thông bộ lạc nhỏ tại nham mạc đại xâm lâm bên trong liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có. Đương nhiên, mặc dù không cách nào bước vào nham mạc đại xâm lâm bên trong khu vực, nhưng nham mạc đại xâm lâm bên ngoài khu vực, vẫn như cũ nuôi sống hàng loạt bộ lạc nhỏ cùng thôn trang. Có thể nói, tại sinh thái hoàn cảnh ác liệt nhân tộc lãnh địa, nham mạc đại xâm lâm chính là rất nhiều nhân loại dựa vào sinh tồn căn bản. Cho nên tại nham mạc đại xâm lâm bên ngoài hành tẩu, có rất lớn xác suất đụng phải đến đây thám hiểm tầm bảo người. Hoang thú xe tại đường núi gập ghềnh ngược lên đi, bởi vì một chân linh thổ bên trong trọng lực quá mạnh, thánh giả cũng không cách nào ở trên trời bay lượn, cho nên hoang thú xe thay đi bộ, chính là thường thấy nhất giao thông phương thức. Mặc dù mặt đất tương đối gập ghềnh, nhưng xe thú nhưng tương đối khỏe mạnh cùng mau lẹ, ở trên mặt đất bắt đầu chạy, thế mà không kém hơn thánh giả trên mặt đất toàn lực chạy. Ra ra, người kia thật sẽ xuất hiện sao? Xe thú bên trong, Trương Tiểu Thuận nương tựa Trương Căn Sinh ngồi xếp bằng, có chút khẩn trương hỏi. Không biết, hy vọng hắn có thể xuất hiện đi. Trương Căn Sinh nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn phía trước, trong mắt thủy chung có một cỗ thần sắc lo lắng. Lần này nếu như không thể giải quyết triệt để đi người kia, như vậy lần sau bọn họ thôn trang sợ là liền không có vận tốt như vậy, dù sao tịch đại nhân không có khả năng một mực ở tại bọn họ thôn trang bên trong. Trương Tiểu Thuận môi mím thật chặt môi. Cánh, trong lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Mặc dù hắn tuổi không lớn lắm, nhưng cũng tương đối rõ ràng một tên tuần thú sư đáng sợ. Tại bộ lạc liên bang quốc bên trong, tuần thú sư không chỉ địa vị cao, mà lại thực lực cũng là đáng sợ vô cùng. Chính là bộ lạc liên bang quốc cao quý nhất một trong những nghề. Bọn họ thôn trang nghèo khó lạc hậu, dù như thế nào đều không thể cùng một tên thánh cảnh tuần thú sư chống lại. Nếu không phải tên kia tuần thú sư ngốc nghẽ bọn hắn huyết tiên thạch, không nghĩ khiến người khác biết, thậm chí không cần chính mình tự mình ra tay, chỉ cần thi triển một chút đặc thù thủ đoạn liền có thể nhường bọn họ thôn trang vạn kiếp bất phục. Giống đang ở tổ tôn hai đều khẩn trương cao độ thời điểm, một tiếng thu giống đông nhiên vang lên. Sau một khắc, một con khổng lồ hắc ảnh theo mặt bên trong rừng lao ra, chớp mắt liền ngăn ở xe thú trước mặt. Cái kia con khổng lồ hắc ảnh, có cao 10 trượng, chính là một đầu hung ác thổ thạch bạo hùng, tản ra làm người sợ hãi thánh uy. Thánh cảnh hoang thú không cần phải nói, trước mắt thổ thạch bạo hùng chính là một đầu thánh cảnh hoang thú. Tại nham mạc đại xâm lâm bên ngoài, thánh cảnh hoang thú thuộc về tương đối hiếm thấy mạnh mẽ một loại hoang thú, gặp xác suất không phải rất cao. Huống chi, bọn hắn lúc này đang ở một đường đi ra ngoài, sắp bước ra đại xâm lâm, gặp thánh cảnh hoang thú xác suất thì càng thấp. tổ tôn hai trái tim, phanh phanh trực nhảy, nếu không phải bọn hắn vận khí cực kém, liền là người kia ra tay rồi. Giống thổ thạch bạo hùng mới vừa xuất hiện, liền không nói hai lời, trực tiếp ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, một vòng hào quang màu vàng đất buộc phát ra, trực tiếp hướng cái kia xe thú đánh tới. Xe kéo hoang thú phát ra hoảng sợ tiếng kêu, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, một con tôn giai kéo xe hoang thú, tại thánh thú trước mặt một điểm sức chống cự đều không có. Nghiệt xúc trương thôn trưởng một tiếng gầm nhẹ, bóng mở lóe lên bay ra xe thú, đấm ra một quyền, cùng cái kia một vòng hào quang màu vàng đất đụng vào nhau. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cắt bay đá chạy. Xe thú cùng kéo xe hoang thú trực tiếp bị khí lãng khổng lồ hất bay ra ngoài, Trương Tiểu Thuận cũng chật vật theo trong xe lăn đi ra, ngã tại bùn đất mặt đất bên trên. Đến mức cùng màu va nở dê đờ ơ tờ vòng sáng chính diện va chạm trương thôn trưởng, trực tiếp bay ngược mà ra, đâm vào trên một cây đại thụ, nắm thô to cây cối đều đụng chặt đứt. Thật mạnh, Trương Tiểu Thuận ngạc nhiên nhìn đầu kia thổ thạch bạo hùng, trong lòng một trận run rẩy. Cái kia thổ thạch bạo hùng tu vi chỉ là hạ vị thánh thú, thế mà đem hắn trung vị thánh cảnh ra ra đánh bay ra ngoài, loài gấu hoang thú lực lượng quả nhiên đáng sợ tới cực điểm. Khu khu trương thôn trưởng vươn mình bỏ lên, một trận ho khan. Hắn mặc dù bị thổ thạch bạo hùng đánh bay, nhưng không có chịu quá thương nặng, dù sao hắn cao hơn thổ thạch bạo hùng ra một cái cấp độ, chênh lệch sẽ không lớn như vậy. Cũng là công pháp hắn tu luyện quá kém, chỉ là bình thường nhất đại chúng công pháp, bằng không thì cao hơn một cái cấp độ tu vi, chưa hẳn không sánh bằng thổ thạch bạo hùng. Giống một kích đánh bay trương thôn trưởng về sau, thổ thạch bạo hùng lần nữa khoe hoai, hắn cái kia khổng lồ như đá trụ cự trưởng hung hăng đánh ra trên mặt đất. Âm ầm cả vùng một trận lay động, hàng loạt đất đá ngưng tụ thành từng sợi gai ngược theo mặt đất sông lên ra, trong nháy mắt phương viên trăm mét đều bị gai đất bao trùm. Cẩn thận, trương thôn trưởng hô nhỏ một tiếng, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đem Trương Tiểu Thuận theo mặt đất bên trên nắm lên, nếu là chậm thêm bên trên trong nháy mắt, Trương Tiểu Thuận sợ là liền sẽ bị gai đất đâm thành con nhím. Nhưng mà cái kia kéo xe hoang thú liền không có may mắn như vậy, trực tiếp bị thổ thạch bạo hùng thi triển ra gai đất thánh thuật đâm thành một cái ong vỏ vẽ ổ, đỏ hồng máu tươi chảy đầy đất. Thổ thạch bạo hùng không buông tha, tiếp tục công kích, chỉ chốc lát sau liền đem tổ tôn hai người đẩy vào tuyệt cảnh, từng sợi cột đá theo mặt đất sông lên, lên ra, hóa thành lồng giam bao phủ lại phương viên trăm mét, dù cho muốn chạy trốn đều không trốn thoát được.